Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, hạ giá pho tượng. Đây chính là Mirage Tower bí mật. Serena vây quanh một cái pho tượng vòng quanh không ngừng đi tới. Một bên thì thào lên tiếng, nơi này trừ cũng không có cái khác đồ vật, chỉ có thể như thế suy đoán. Ikiyo thất vọng lắc lắc đầu, bởi vì có Lugia tại, trên đường đi bọn hắn xem như thông suốt đi tới tầng cao nhất. Dù cho gặp được loại kia sụp đổ mặt đường, có Lugia siêu năng lực cũng có thể trực tiếp lơ lửng đi qua. Nhưng là tại bước vào tầng cao nhất một sát na kia, Ikiyo triệt để thất vọng, chỉ vì tầng này ở giữa nhất nơi đó, có một tòa tản mát ra nhàn nhạt quang mang pho tượng. Là ban tôi pho tượng lại không phải ban tôi cái kia không 5 mét thân cao, mà là 2 mét nhiều. Nó bên cạnh còn có các loại tuyến đường trận pháp, khắc họa đến toàn bộ tầng thứ tư. Ban tôi pho tượng tản ra quang mang đều bị dẫn đạo đến cái kia trận pháp phía trên. Nghĩ đến Mirage Tower cái kia mông lung cảm giác, liền là từ nơi này đản sinh ra. Về phần trong trò chơi tồn tại hóa thạch, Ikiyo là nửa khối đều không có gặp. Mặc dù Ikiyo cũng không muốn, nhưng nếu là có hóa thạch cũng tốt xấu tính có chút thu hoạch không phải sao? Cái nào giống như bây giờ? Liền một cái xấu không kéo mấy pho tượng, chẳng lẽ lại lấy về làm trang trí? Muốn nói nó là cái gì phát ra quang mang, điểm ấy hệ thống cũng đều sớm cấp ra đáp án. Keng, một cái chết mất ban tôi, nhưng nó thi hài lại không ngừng hấp thu chung quanh nguồn năng lượng, tản mát ra hệ ground năng lượng. Đáp án chỉ đơn giản như vậy, đây chính là một cái to lớn ban tôi thi thể, chỉ là bị cổ nhân cho lợi dụng, vận dụng cái kia tuyến đường bình thường đồ án, hình thành ngoại tầng loại kia mông lung cảm giác, cũng không biết cái này tại lúc ấy là dùng làm gì. Nhưng cũng không trọng yếu, từ hệ thống cho đáp án đến xem, cái này hoàn toàn không có tác dụng gì, một chuyến tay không, lấy về trang trí đều cảm thấy hạ giá. Serene nhẹ chân đi đến Ikiyo bên người, nhìn thấy Ikiyo suy nghĩ lúc kết thúc, liền mở miệng hỏi, phát hiện nó có cái gì kỳ lạ sao? Không kém bao nhiêu đâu, chỉ là cổ nhân lợi dụng một loại nguồn năng lượng chuyển đổi trang bị. Ikiyo nhẹ nhàng gật đầu về, lấy, Ikiyo nói như vậy cũng không sai, mặt khác thì là cũng không thể đối Serena nói là cái thi thể. Cổ nhân tiên thi à? Ân, vậy liền đem nó cất kỹ đi, để cho chúng ta nên xuống dưới tìm Rigirok rồi. Serena đứng dậy mái tóc mỉm cười, liền quay người vuốt ve hướng Ikiyo sau lưng Lugia nói, thật khó tưởng tượng đâu. Lugia thế mà có thể chứ không khí lưu, hải lưu, thiên tượng một loại, dọc theo con đường này Ikiyo cũng coi là đối Serena giải thích một chút. Lugia nghe đồn một loại, tự nhiên có thể biết Lugia chủng tộc thiên phú là khống chế hải lưu ảnh hưởng thiên tượng. Nói như vậy, mặc dù những cái kia xe đầu Sky đại bộ phận Pokemon đều có thể học được, nhưng chân chính sử dụng ra, phạm vi lại sẽ không quá lớn. Thực lực cường đại chút cũng bất quá là ảnh hưởng một thành một thị phạm vi. Nhưng Lugia, liền lấy hiện tại Lugia tới nói, lấy thực lực của nó, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến non nửa địa khu. Cuồng phong, thiểm điện, mưa to, bão tuyết cũng có thể làm đến, nhất là trên mặt biển thời tiết ảnh hưởng càng nhanh. Nếu là đổi hoen địa khu loại này gần nửa đều là hải dương địa khu, như vậy ảnh hưởng một nửa hoen địa khu thiên tượng cũng không phải bao lớn đại sự. Bởi vậy có thể thấy được loại này siêu thần thú chủng tộc thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không trách người ta trưởng thành chậm, cùng giai vô địch há lại thổi. Đương nhiên, các loại Lugia đạt tới Groudon cùng Kyogre loại kia thực lực cấp bậc, lại thêm lâu dài tích lũy lại tới ấp ủ, Như vậy cùng Groudon cùng Kyogre đi ảnh hưởng toàn bộ hoen địa khu. Cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là Lugia rất hiển nhiên không có cái kia cái thời gian. Không phải Ikkyo cần gì phải cho nó cho ăn bánh kẹo đâu. Nếu là đổi Lugia mẫu thân, nó nếu có thể cầm lại toàn bộ thực lực, có lẽ thật có thể cùng Groudon cùng Kyogre phân cao thấp à. Cuối cùng vẫn là nói một chút XP, xe sự tình, bởi vì Lugia đạt tới 100 cấp, Ikkyo liền đem XP, xe sửa lại một cái. Bởi vì đạt tới siêu thần thú cấp bậc, cái kia tốc độ phát triển thật không cần nhiều lời, còn không bằng để XP, xe càng thêm phát huy ra tác dụng của nó. Cho nên, Ikkyo liền đem Lugia danh ngạch lấy rơi, đổi thành sắp đột phá đến 100 cấp Mewtwo, còn lại 5 cái thì là Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, cùng thần bí Cosmog. Tốt, Lugia, đánh cái động, mang bọn ta bay ra ngoài. Ikkyo cùng Serena ngồi tại Lugia trên lưng, nhìn xem Mirage Tower bị Lugia một phát Aeroblast đánh nát, sụp đổ, quay về tại sa mạc. Ngươi hỗn đản này, ta cũng không muốn nói ngươi. Về phần đưa nó đánh nát sao? Về sau người khác còn thế nào mạo hiểm? Serena liếc mắt nhìn xem Ikkyo. Dù sao đợi lát nữa cũng muốn bể nát. Ai bảo nó vừa vặn đứng ở di tích phía trên. Ikkyo bất đắc dĩ buông buông tay. Bất quá, nhắc tới cũng là, có lẽ cổ nhân phát hiện cái kia di tích chỗ kỳ lạ, cho nên mới đem cái này Mirage Tower thành lập tại trên đó à. Serena đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xô đẩy Ikkyo hai dưới. Chỉ vào Mirage Tower nơi đó hô, ui ui, nhanh, Red Steel chính ở chỗ này, mau đem nó thu hồi lại a, nó sẽ bị chôn xuống. Ikkyo ngược lại là không chút hoang mang méo mó đầu nói ra, không cần. Red Steel nào có yếu ớt như vậy, trước đó không lâu nó không chả bị chôn ở hòn đá bên trong đều thành pho tượng. Dù sao đợi chút nữa còn muốn dựa vào nó tìm Regirock. Sớm bị chôn xuống không phải dễ dàng hơn sao? Serena im lặng nhìn xem Ikkyo. Cái này người nào, mặc dù nói rất có lý, nhưng làm sao từ trong miệng hắn chạy đến, liền biến vị nữa nha. Đừng nhìn ta như vậy nha. Người nhìn Resistil còn đang ngó chừng dưới mặt đất đâu. Dứt lời, Ikkyo liền đưa đầu hô, Resistil, ngươi đem Regirock di tích thông đạo mở ra a. Redistil nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ikkyo, trên đầu 7 cái điểm đỏ lấp lóe một lần về sau, liền cúi đầu đưa tay ngưng tụ ra một phát Hyper Beam đánh về phía mặt đất. Nguyên bản liền bởi vì sụp đổ tạo thành trùng thiên cát bụi, lần này càng là bay lên đầy trời. Cũng may Lugia cũng biết tình huống, vội vàng quạt cánh mang theo Ikkyo cùng Serena bay xa chút. Regirock thu phục sau khi hoàn thành, có phải hay không còn muốn thu phục một cái? Ngươi nói tam thần chủ, hiện tại còn kém một cái a? Serena đột nhiên quay đầu hỏi. Đúng vậy a, lần này cái này được xưng là nham thần chủ Regirock, mà cái cuối cùng băng thần chủ Regice, nó đại khái vị trí ta cũng biết, nhưng vị trí chính xác nha. Các loại đến lúc đó Resistil tăng thêm Regirock cảm ứng, chắc hẳn cũng sẽ không cần phải bao lâu liền có thể tìm tới a. Ikkyo nói xong, vỗ vỗ dưới thân Lugia cười nói, chỗ kia tại một tòa trên hoang đảo. Đến lúc đó đoán chừng còn muốn Lugia mang chúng ta đi tìm đâu. Ô ô tương đương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.